Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 28, vị hôn thê mới, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ba mẹ, giọng người con trai trầm ấm nhẹ nhàng lại mang quen thuộc lướt qua tai nó. Lâm, lại đây con chào mọi người đi con. Người phụ nữ trung niên cười ngọt nói. Dạ, Hàn Lâm cười như ánh nằn ban mai, ánh mắt chăm chú luôn nhìn nó. Bàn tay nhẹ nhàng vén mái tóc mai nó lên cười ôn hòa khẽ lướt qua thì thầm. Chào em, hôn thê hay vợ yêu à, băng cười lạnh trái tim có chút đau xót nhưng năm. Sáu vô cảm, Hàn Lâm đi ra chỗ ba mẹ nó và Phong với Linh. Bác trai, bác gái con xin lỗi đã đến muộn. Hôm nay công ty hơi bận, bác cứ trách phạt. Con là Hàn Lâm hơn băng một tuổi và bằng tuổi Phong ạ, mẹ nó cười hiền hậu xinh đẹp nói. Hồ tên con nghe cũng rất quen. Đẹp trai thật đó, con quen Bằn và Phong cùng Linh rồi sao? Hồ vậy thì tốt quá. Nói vậy chứ thật ra mẹ nó cũng đau lòng lắm, mẹ nó vô cùng quý hắn. Đứa bé đáng yêu từ nhỏ xíu đã líu díu gọi gì Hương suốt hay trêu ghẹo nó cũng nhường nhịn nó, chỉ tiếc lớn lên lại không nhớ nhau. Dạ vâng ạ, Hàn Lâm cười ấm áp rồi đi qua chỗ Phong và Linh đưa tay ra trước mặt Phong. Hồ Phong và Linh, không là anh dâu và chị dâu. Chứ nhỉ, có gì xin anh chị giúp, đỡ, Phong co giật khóe miệng cười nhạt. Là cậu sao, Linh tức giận như muốn xông lên túm cổ đánh cho Hàn Lâm một trận. Chết tiệt, con mẹ nó, tôi đây cóc tin, băng với Minh mới là một cặp. Hàn Lâm khẽ cười chen ngang vào lời nói của Linh. Hắn khẽ huýt sáo, băng versus Minh, không không, băng versus Minh không tồn tại. Chỉ có tôi và băng thôi. Mày chết tiệt, Phong như phát điên muốn lao lên nhưng định hình lại đây là nhà hàng năm sao không thể cư xử vô tứ. Hàn Lâm khẽ cười rồi đi qua chỗ ba mẹ hắn và băng nói. Chuyện, Linh kéo Phong ra chỗ băng tức giận dậm chân nói. Băng, mày chấp nhận sao con này? Băng cười lạnh, gương mặt xinh xắn lạnh lùng, nhớ đến cảnh hắn và nó đã vui vẻ như thế nào rồi cũng rời xa nhau. Nó tôn trọng quyết định của hắn. Chứ mày nói tao nên làm gì? Ha ha, Linh khẽ đau lòng thay bạn Mích và Minh. Sao hai bọn mày lại như thế? Sao lại ra như thế này? Phong thở dài ôm lấy đứa em gái của mình, anh không muốn nó buồn. Đứa bé này, ngoan nào, không biết giờ bên Minh đang như thế nào, hắn ra sao rồi, băng khẽ cười nhẹ rồi vụt tắt tâm trí toàn hình ảnh của Minh. Bên Minh, con trai con ra khỏi phòng đi về lại nhà chung đi con, chắc giờ bọn nó lo cho con lắm, còn băng có lẽ cùng hôn thê. Mẹ Minh đau lòng từ cửa nói, cho con tĩnh lặng một chút, mẹ nói ba con không cần, hôn, thế nào khác nữa. Con không cần, con, hắn như đứa trẻ bất lực cục trên giường mặt đẹp, trai lạnh lùng vô hồn nghĩ đếm cảnh nó cùng hôn thê mới cười cười nói hắn sẽ như thế nào. Hắn phải làm sao, cách chương.